Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, dạ ma giáng lâm. Lô Vĩnh ngắm nhìn nóc nhà, liều mạng muốn nhìn ra thứ gì tới, nhưng rất lâu, hắn vẫn là không cách nào xem thấu, chỉ là, loại này tựa như bị hung thú nhìn chằm chằm trên cảm giác, vẫn như cũ còn tại. Lô Vĩnh chỉ cảm thấy đến bản thân toàn thân lộ ra lạnh như băng. Hắn biết, này loáng thoáng tồn tại, tựa hồ muốn gây bất lợi cho hắn. Nhưng thì tính sao? Mặc dù, ta không biết là thứ gì nhìn chằm chằm trên ta. Nhưng ở trước đó, ta trước nhượng ngươi thử một cái. Này tuyệt vọng mùi vị. Lô Vĩnh ánh mắt rơi vào kỳ bả vũ trên thân. Phẫn nộ mà hung tàn. Liền tại hắn côn hung hăng rơi xuống đồng thời, nóc nhà trên đột nhiên rơi xuống một đạo huyết hồng sắc sét đánh. Đập vào này côn gỗ phía trên, Lô Vĩnh căn bản không kịp phản ứng. Này huyết sắc sét đánh liền theo côn gỗ, đi tới hắn trên thân. Xuy xuy xuy, huyết hồng sắc dòng điện tại Lô Vĩnh trên thân lưu truyền. Rất nhanh, Lô Vĩnh biến điện cháy khét, da đều thành hắc sắc. Nhưng hồng sắc dòng điện tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tản đi. Càng sẽ không giảm bớt. Vẫn tại hắn trên thân. Không ngừng ăn mòn. Không bao lâu. Lô Vĩnh biến thành một cái huyết nhân. Một cái đứng huyết nhân. Chưa tới không lâu. Trong không khí lại cũng không có Lô Vĩnh tồn tại. Mà là trực tiếp hôi phi yên diệt. Phảng phất hắn chưa bao giờ sinh tồn trên đời này qua. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kỳ bả vũ kinh ngạc nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Kinh là thần tích, vừa mới vậy một lát. Cái kia loại thiên chi kiêu tử cảm giác lại trở lại. Ai dám gây bất lợi cho hắn. Lão thiên nhất định sẽ giáng xuống thần lôi. Đem đối phương bổ chết. Hiện tại hắn nhìn thấy hết thảy. Liền là dạng này. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Cái này huyết hồng sắc sét đánh lại là lợi hại như vậy. Ác độc như vậy. Một loại tình huống dưới, cho dù là người chết, cũng không phải là tình cảnh lớn như vậy. Hắn nhìn qua trước mắt, nổi giữa không trung một đạo quang đoàn. Hắn nhìn không rõ ràng đến cùng là cái gì. Nhưng hắn biết, vật này là Lô Vĩnh thân thể biến thành. Đương Lô Vĩnh cả người hôi phi yên diệt thời điểm, liền chỉ có như vậy một cái quang đoàn lưu xuống tới. Không biết là Lô Vĩnh trên thân trí bảo, vẫn là nói. Huyết sắc sét đánh trực tiếp đem Lô Vĩnh luyện hóa thành cái này quang đoàn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ có sét đánh? Vẫn là huyết sắc. Kỳ bả vũ giờ khác này cũng hòa hoãn tới. Hắn đối trước mắt đã phát sinh hết thảy đều bày tỏ không biết. Theo sau hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Trước đây không lâu, Lô Vĩnh liền là dạng này nhìn về phía nóc nhà. Đồng thời nói một câu không giải thích được nói. Ân. Cái này không nhìn còn tốt, chỉ là nhìn một cái. Kỳ bả vũ cảm giác hắn tâm thần đều bị hấp dẫn. Phảng phất nóc nhà tổn thương có vô cùng ma lực, lệnh hắn lại cũng không thể rời đi tầm mắt. Sau một khắc, hắn trực tiếp kinh hô lên. Cái này, đây là cái gì? Hắn đã quên trên thân thống khổ, quên hết thảy, chỉ biết là phòng kia đỉnh trên. Có thứ gì, đang tại chậm rãi xuất hiện. Một đóa hắc sắc mây xuất hiện ở nóc nhà trên. Có thể đụng tay đến. Kỳ bả vũ mảy may không hoài nghi. Này là chân thật tồn tại. Nhưng hắn lại có cảm giác. Vật này tựa hồ lại có thể tùy thời biến mất. Đột nhiên hai nói hào quang màu đỏ như máu từ đám mây bên trong thoáng hiện. Bắn vào kỳ bả vũ trên thân. Tựa như hai thanh lợi nhận. Muốn thiết cắt hết thảy. Kỳ bả vũ sợ hãi. Nhưng đã không kịp. Huyết hồng lợi mang đã chiếu bắn vào hắn trên thân. Hắn đang nghĩ, giờ khắc này hắn có phải hay không cũng như Lô Vĩnh một dạng. Trực tiếp bị huyết sắc sét đánh luyện thành quang đoàn. Ân, làm sao sẽ, cảm thụ một chút, thân thể lực lượng, kỳ bả vũ thình lình phát hiện. Hắn thương thế, vậy mà đều tốt không sai biệt lắm. Cái này hồng mang, vậy mà không phải muốn giết hắn, mà là cứu hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi hắn mệnh, dễ, lại phát hiện chỗ ấy một điểm biến hóa đều không có. Không, liền là không có, hắn khóc không ra nước mắt, Cái này Hồng Mang đã chữa tốt hắn tổn thương. Là làm sao không đem hắn đồ trọng yếu nhất. Cũng đều chữa tốt. Hắn nghĩ như vậy. Lập tức đối. Đúng. Bầu trời này bên trong mây đen cầu nguyện. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên một cái quỷ dị tiếng cười từ trong mây đen truyền ra tới. Nhượng Kỷ Bả Vũ một trận run rẩy, lui về phía sau mấy bước. Vật kia, đối, đúng, ngươi vô dụng, phải đi làm gì? Làm sao sẽ vô dụng đây? Kỷ Bả Vũ trong lòng khóc nói. Hắn đang suy nghĩ, cái này thanh âm tồn tại, hẳn là một cái cường đại vô cùng cao nhân. Bằng không, không có khả năng một cái sét đánh liền đem Lô Vĩnh cho luyện hóa thành quang đoàn. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy nghĩ cái này cao nhân, nhất định là đứng ở bên phía hắn, tức khắc cũng không có đáng sợ như vậy, còn mời vị tiền bối này ra tới gặp nhau. Tiền bối sao? Mây đen bên trong lần nữa bốc lên ra quỷ dị thanh âm, giống như lệ quỷ vừa khóc vừa kể lể, cho người toàn thân run rẩy, nhưng Kỷ Bả Vũ không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Hắn nhớ tới bí cảnh truyền thuyết, hiện tại không phải là đêm tối thời khắc sao? Tin đồn lúc nửa đêm khắc, dạ ma sẽ giáng lâm ngủ say phòng, ban cho cơ duyên, tức khắc, Kỷ Bả Vũ càng thêm cung kính thỉnh cầu nói. Tiền bối, tiểu nhân tên là Kỷ Đại Vũ, còn mời tiền bối cho ta cơ duyên. Người xác định, thanh âm kia lần nữa truyền tới, nói xong giống chỉ muốn Kỷ Bả Vũ muốn cơ duyên. Hắn liền có thể cho bộ dáng. Kỷ Bả Vũ trong lòng vô cùng hưng phấn. Quả nhiên hắn liền là lão thiên sủng nhi. Tiến đến cái bí cảnh, trước là sảng một cái, bị người đuổi giết thời điểm, lại có thiên lôi bổ chết đối phương. Hiện tại càng là có một cái dạ ma tiền bối, có thể cho hắn cơ duyên. Xin tiền bối cần phải đi ra gặp ta một mặt. Theo lấy một tiếng này rơi xuống, này dày đặc hậu hắc mây bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đôi chân chậm rãi xuất hiện, tiếp là thân thể, hai tay, sau đó là đầu lâu. Thân thể kia là cỡ nào vĩ đại, nhưng cũng là như vậy tà dị. Kỷ Bả Vũ nghiêm túc nhìn xuống đối phương vẻ mặt sau đó, lại là ngốc rất lâu. Lập tức thanh âm bên trong mang theo không thể tin, gào thét lên. Không có khả năng, người đến cùng là ai? Kiệt kiệt kiệt, bản tọa liền là ngươi a. Này dạ ma nói ra, giờ phút này, hắn chính lơ lửng giữa không trung, lòng bàn chân rời đất ba tấc, thân thể hắn, đâu đâu cũng có hắc sắc, không chỉ có là y phục, ngay cả da, cũng đồng dạng là hắc sắc, hắn còn có cái này hai cái cánh màu đen, dữ tợn răng nanh còn có con mắt màu đỏ ngòm. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này nếu như quái thú một loại dạ ma. Kỳ thật liền là Kỷ Bả Vũ. Bọn họ hai người mặt, đơn giản liền là một cái bộ dáng khắc vẽ lên ra tới. Dạ ma huy động thoáng cái cánh, này trong không khí lơ lửng quang đoàn, cũng liền là Lô Vĩnh lưu lại cái quang đoàn kia. Trong nháy mắt đi tới Kỷ Bả Vũ trước mặt, người không phải muốn cơ duyên sao? Nuốt vào nó. Mặc dù không biết hiện tại tại đến cùng là cái gì tình huống, nhưng Kỷ Bả Vũ biết bản thân không có lựa chọn, cũng nhẫn tâm đi làm, trực tiếp nuốt ăn vào. Tức khắc, hắn phát hiện cái này quang đoàn phảng phất liền là tuyệt thế thần đan. Vào miệng tan đi, từng đợt dược lực, lập tức ở trong thân thể của hắn tác dụng lên. Dựa vào cái này dược lực bàng bạc, hắn tin tưởng. Không cần bao lâu là hắn có thể trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Hồn vương vị, thoá thủ có thể đến. Nhưng là, bởi vì dược lực quá mạnh, hắn vậy mà lập tức không cách nào hoàn toàn hấp thu. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất, sắp hôn mê bất tỉnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.